Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 298, bởi vì ta không thể mất đi 33A. Chương 298, bởi vì ta không thể mất đi 33A tại đường Tam liên tục xác nhận. Diệp Nhân Tâm chữa khỏi chính mình phụ thân trên người sở hữu tổn thương lúc sau. Đường Tam trong lòng lập tức thư hoãn một hơi. Hắn nhìn hướng Diệp Nhân Tâm, ánh mắt cũng không lại giống như phía trước như vậy táo bạo dễ giận. Đường Tam trực tiếp đi vào Diệp Nhân Tâm trước mặt, nói: "Diệp Nhân Tâm tiền bối, cảm tạ ngươi cứu được rồi ta phụ thân. Ngài liền là ta tái sinh phụ mẫu. Chuyện lúc trước, Đường Tam nhiều có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đường Tam không là tri ân không báo người. Ngài đối ta ân tình về sau ta sẽ hoàn lại. Mời trước chịu ta ba bái đi." Nói Đường Tam liền hướng Diệp Nhân Tâm phương hướng quỳ xuống, dập đầu. Mà một bên Diệp Nhân Tâm còn lại là nghiêng thân thể, không nhận Đường Tam này ba bái. Tái sinh phụ mẫu liền không cần. So người ta tôn nữ Diệp Linh Linh tiểu, ta cũng không hy vọng nàng thêm một cái ngươi như vậy thúc thúc. Diệp Nhân Tâm sắc mặt cứng ngắc, xem Đường Tam, thản nhiên nói, người này ba bái, ta nhưng không dám tiếp thu. Người càng hẳn là hướng doanh trưởng bên ngoài. Những cái đó bị các ngươi ngăn tại doanh trướng bên ngoài thương binh xin lỗi. Này ba bái liền lưu cho bọn hắn đi. Đường Tam đứng lên thân. Hắn không dựa theo Diệp Nhân Tâm yêu cầu hướng cửa bên ngoài thương binh hạ bái, mà là nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Ta Đường Tam một đời, quỳ trời quỳ đất lạy phụ mẫu, quỳ sư trưởng, không quỳ mặt khác người. Ngài cứu ta phụ thân, ngài nên chịu ta này ba bái, mà bọn họ không xứng. Nói, Đường Tam liền dẫn phụ thân Đường Hạo cùng với Ngọc Tiểu Cương bọn họ đi. Diệp Nhân Tâm hồn lực tiêu hao qua đại, tinh thần một hồi hoảng hốt, kém chút không đứng vững, bị bên cạnh hai người thủ hạ vịn. Nói đi, tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Nhân Tâm hỏi nói, bởi vì Đường Tam ngăn cản nguyên nhân, có ít người chưa thể tiếp nhận kịp thời trị liệu, chết mất. Bất quá cũng may Võ Hồn Điện xem tại Tinh La Đế Quốc binh lính tạm thời là quân đội bạn phân thượng, nhiều điều khiển lại đây mấy cái hệ chữa trị hồn sư. Này đó thương binh mới có thể có đến kịp thời cứu chữa. Diệp Nhân Tâm thủ hạ nói. Bên kia, Tinh La Đế Quốc binh lính đối với Đường Tam hành vi cũng là thập phần oán hận. Quả nhiên là vì tư lợi, vì cứu chính mình người, nhưng hại chết ta mấy cái chiến hữu. Một cái Tinh La Đế Quốc binh lính phẫn nộ nói, ngài khoan hãy nói, Hạo Thiên Tông nhất mạch nhất quán đến nay không đều là như vậy đức hạnh sao? Bao che khuyết điểm, chính bọn họ người là người, người khác liền không là người. Một người lính khác như vậy nói, chỉ bất quá người không trải qua quá Hạo Thiên Tông không ẩn thế phía trước cái kia thời đại mà thôi. Bọn họ tông môn đệ tử, vô luận như thế nào ngang ngược, bất luận kẻ nào đều không thể đắc tội. Người đánh bọn họ tiểu, trung niên ra tới bao che khuyết điểm. Người đánh trung niên, bọn họ lão ra tới bao che khuyết điểm. Cái kia thời đại A, Hạo Thiên Tông nắm đấm lớn, Đấu La đại lục cơ bản không ai trị được bọn họ. Tại thêm lên tông môn trưởng bối không điểm mấu chốt bao che khuyết điểm, tiểu bối tịnh ra một ít ngang ngược hạng người, thậm chí có Hạo Thiên Tông phụ thuộc thế lực trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm táng tận thiên lương chi sự, Hạo Thiên Tông đều có thể ra tới bao che khuyết điểm. Dân chúng tiếng oán than dậy đất A, binh lính thở dài nói. Người là chưa nghe nói qua A, Hạo Thiên Tông phụ thuộc đệ tử tính cái gì A, bọn họ tông môn tử đệ phách lối đến giết chết giáo hoàng tình trạng A. Nếu như không là bởi vì chuyện này đắc tội Võ Hồn Điện A, Hạo Thiên Tông cũng không sẽ ẩn thế. Tinh La binh lính nói. Hừ, ẩn thế cũng tốt. Như vậy trên đời thiếu một cái u ác tính A, một cái Tinh La lão binh nói. Bên kia Cổ Dung, Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương một đoàn người mang theo Đường Hạo trở về đến Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam xem ngủ say phụ thân, cũng không biết nói qua bao lâu. Đường Hạo đầu ngón tay giật giật, ngay sau đó, mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Đường Hạo vừa tỉnh lại, Đường Tam hưng phấn nói. Bá bá, người không có việc gì. Không có việc gì liền tốt a. Đường Hạo ngồi dậy, cảm giác được tự thân biến hóa. Tại nhìn hướng một mặt lệ nóng doanh trọng Đường Tam. Nói, tiểu Tam, ta này là thế nào? Chị cho ngươi hảo ta sao? Ta cảm giác ta hiện tại trạng thái trước giờ chưa từng có tốt. Ngọc Tiểu Cương liền đem chuyện lúc trước nói cho Đường Hạo. Đường Hạo xem Đường Tam liếc mắt một cái. Nói, tiểu Tam, mặc dù ngươi là ra ngoài cứu ta mục đích, nhưng là ngươi làm như vậy quá mức cấp tiến. Diệp Nhân Tâm mặc dù chỉ là một cái hồn đấu la mà. Thôi, nhưng là hắn là thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ hồn sư. Còn là hệ chữa trị hồn sư. Là các phương muốn lôi kéo đối tượng. Người như vậy đắc tội hắn thật là không ổn a. Một bên Cổ Dung cũng nói. Võ Hồn Điện vẫn luôn hao tâm tổn trí tận lực muốn kéo hợp lại Diệp Nhân Tâm gia nhập Võ Hồn Điện. Diệp Nhân Tâm tại dân gian danh vọng rất lớn. Vô luận là gia nhập bất kỳ bên nào, đều có thể tăng lên phía kia tại dân gian dân vọng. Người như vậy đắc tội Diệp Nhân Tâm, về sau chỉ sợ cũng không có giao tốt cơ hội. Đường Tam không quan trọng cười nói. Điểm ấy ta biết, nhưng là ta không lo được như vậy nhiều. Bởi vì bà bá ngươi là ta duy nhất thân nhân. Ta không thể mất đi ngươi a, cho nên, ta nhất định phải buộc hắn chữa khỏi ngươi. Đường Hạo nói. Tiểu Tam. Người này phân tâm ý ta là biết đến. Cảm ơn. Ngọc Tiểu Cương nói. Tiểu Tam a, ưu điểm của ngươi là trọng tình. Nhưng là khuyết điểm của ngươi cũng là trọng tình. Người nghĩ muốn cứu Hạo Thiên Miện hạ tâm chúng ta có thể hiểu được. Nhưng là không lúc cần thiết. Còn là không muốn dạng như vậy cho thỏa đáng. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Nói. Hạo Thiên Miện hạ. Ngươi vì cái gì tổn thương như vậy trọng a? Cổ Dung hỏi nói, chẳng lẽ ngươi gặp được Võ Hồn Điện người sao? Không là, Đường Hạo lắc đầu, tiếp tục đem bọn họ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa gặp được sự tình nói ra. Đương nhiên, bị người đánh bay, sau đó một đường lăn ra lạc nhật xâm lâm cái này sự tình. Đường Hạo nhưng không muốn nói ra tới, này là chính mình hắc lịch sử. Thiên hạ lại còn có như thế phong thủy bảo địa a, Ngọc Tiểu Cương một mặt kích động nói. Hạo Thiên Miện hạ, còn có Cốt Đấu La Miện hạ. Vậy chúng ta còn không đợi cái gì a? Đi qua tìm Độc Cô Bác mượn hắn mấy đóa tiên phẩm a, chỉ cần bắt được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiên phẩm, tiểu quái vật thiên phú cùng thực lực đều có thể được đến tăng lên cực lớn. Chúng ta thu hoạch được quán quân tỷ lệ liền sẽ rất lớn. Ngọc Tiểu Cương nói, đương nhiên, Ngọc Tiểu Cương như vậy nói, chủ yếu hơn là vì Đường Tam. Cùng với vì chính mình, vì Đường Tam là bởi vì Đường Tam là hắn xoay người hy vọng. Hơn nữa đầy đủ hiếu thuận, Ngọc Tiểu Cương thừa hành nguyên tắc là bồi dưỡng Đường Tam. Đều dùng nhất điều kiện tốt tới bồi dưỡng. Dù là làm hắn không nể mặt đi cầu Bỉ Bỉ Đông hắn cũng nguyện ý. Mà vì chính mình tự nhiên là nghĩ theo cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa tìm được có thể làm. Chính mình thực lực tăng lên tiên thảo ra tới. Cổ Dung nói, cái nào chỗ thế nhưng là có Độc Đấu La cùng một cái có thể đem Hạo Thiên Đấu La đánh bại phong hào. Đấu La trông coi a, Ngọc Tiểu Cương đứng chắp tay. Mắt bên trong lóe ra cơ trí quang mang. Hắn thản nhiên nói, Cốt Đấu La Miện hạ. Người quên, cái kia phong hào Đấu La đánh bại chỉ là bị thương Hạo Thiên Miện hạ mà thôi. Hiện giờ, Hạo Thiên Miện hạ cũng đã là khôi phục toàn thịnh. Người thất bảo Lưu Ly Tông. Hai đại phong hào Đấu La đều xuất hiện. Nếu là Ninh Tông chủ cũng có thể cùng nhau xuất thủ. Lại vì sao lo lắng mượn không đến này một hai gốc tiên phẩm đâu. Cổ Dung nhẹ gật đầu. Nói, đây cũng là ta, Hạo Thiên Miện hạ, tại tăng thêm Túng Nam. Còn có Tông chủ phụ trợ. Xác thực không sợ mượn không đến. Đường Hạo nói, chúng ta bây giờ còn không phải là hắn đối thủ. Bởi vì hắn là một cái 98 cấp phong hào Đấu La. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.